Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, đệ 2076 chương. Tư Mã U Nguyệt căn bản không nghĩ tới, chính mình ở Hạnh Phúc Thành làm này đó, trong lúc vô ý sẽ cho Hạnh Phúc Thành mang đến lớn như vậy biến hóa. Từ Hạnh Phúc Thành ra tới sau, bọn họ trước tìm cái hẻo lánh địa phương dừng lại. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ Nam Ngọc Miểu kêu lên. Nam Ngọc Miểu thân bị trọng thương, thân thể đều rất khó bảo trì ngưng thể trạng thái. Tư Mã U Nguyệt đem thần thức tham nhập hắn thức hải, muốn lấy ra một ít hữu dụng tin tức, lại phát hiện hắn thần thức bị hạ cấm chế, vô pháp mạnh mẽ đột phá. Xem ra là đề phòng chiêu thức ấy đâu. Nàng đem Nam Ngọc Miểu lại thu được linh hồn thạch đi. Ở bên trong, hắn thương thế sẽ chậm rãi khôi phục. Chờ nàng yêu cầu hắn thời điểm không phải là loại này bộ dáng. Hoa Vô Hương cùng Mộc Lạc Phong đều là Tiêu Hách phía dưới đắc lực nhân thủ. Hai người nguyên bản liền ai xem ai đều không vừa mắt. Bởi vì Tiêu Hách đè nặng, bọn họ mới miễn cưỡng có thể hảo hảo ở chung. Chính là loại này cũng chỉ là mặt ngoài. Một khi có chuyện gì, hai người phía trước oán hận chất chứa liền đều sẽ bạo phát. Vu Lăng Vũ nói, hiện tại này cơ hội liền đưa đến chúng ta trước mặt tới. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên, nghĩ đến lại có thể hố Tiêu Hách phía dưới hai cái thống lĩnh, nàng tâm tình liền không tồi. Nguyên bản nàng cùng Địch Hy Thương nghĩ chính là thanh hồn kế nhiên sẽ thay đổi mẫu thân phong ấn, kia khẳng định là không muốn đem phương Tây thần ấn giao ra đây. Cho nên, bọn họ phải nghĩ biện pháp làm thanh hồn nguyện ý đem phương Tây thần ấn giao ra đây. Chính là hắn người này cũng không có cái gì nhược điểm. Háo sắc hào tài, chỉ vì cái trước mắt gì đó, tựa hồ đều không có. Đối với loại này rất mạnh lại đối địch người, thật là thực thương não kinh. Ở Vu Tiên Thành thời điểm, nàng cùng Địch Hy Thương nghị chính là từ Tiêu Hách xuống tay, làm Tiêu Hách trở thành thanh hồn đột phá khẩu. Bất quá lúc ấy thương lượng xuống tay đối tượng là Khư Dục, bởi vì Khư Dục trong khoảng thời gian này vừa lúc bị Thanh Tuyết Liên sự tình cuốn lấy. Bất quá sau lại ở dâu xồm trí nhớ đã biết Mộc Lạc Phong cùng Hoa Vô Hương chi gian ân oán, còn đã biết trung gian có một cái Nam Ngọc Miểu, cái này bom hẹn giờ không hảo hảo lợi dụng đều thực xin lỗi chết đi. Dâu sổ mani, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm Hoa Vô Thơm, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. 10 đại thống lĩnh có chính mình phụ trách khu vực, hắn cũng coi như công chúng nhân vật, tổng hội có người biết hắn hành tung. Vu Lăng Vũ nói, nói nhẹ nhàng, này chu tước khu vực lớn như vậy, liền tính biết hắn phía trước ở nơi nào, chờ chúng ta đuổi qua đi, hắn khẳng định cũng không ở nơi đó. Chúng ta đây ít nhất cũng muốn nói trước hắn ở nơi nào. Chúng ta hiện tại liền hắn đại khái địa phương cũng không biết, cũng liền vô pháp chế định bước tiếp theo kế hoạch. Vu Lăng Vũ xoa xoa nàng tóc, không nên gấp gáp. Nếu Nam Ngọc Miểu đều ở chúng ta trong tay, kia hai người còn thoát được rất sao? Ân, ta là sốt ruột một chút. Tư Mã U Nguyệt đô đô miệng, chúng ta đây liền tìm một cái xa một chút thành thị hỏi thăm một chút đi. Hai người đi rồi hảo đường xa trình, mới tuyển một cái thoạt nhìn thực phồn hoa thành thị đặt chân. Ở vào thành phía trước lại muốn giao một tuyệt bút vào thành phí. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, nơi này vào thành đội ngũ bài đặc biệt trường. Tư Mã U Nguyệt phía trước nhìn không tới cửa thành, mặt sau đội ngũ vọng không đến đuôi. Này trận thế so Hạnh Phúc Thành bên kia cường không ít. Mỗi người 1000 trung phẩm tinh thạch vào thành phí. thừa lấy này mênh mông đội ngũ. Này mỗi ngày vào thành phí đều đến thu bao nhiêu tiền a? Hoa vô hương là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Chỉ là vào thành phí. Thế nhưng đều như vậy quý. Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Tiểu cô nương, ngươi là mới đến bên này không bao lâu đi. Một cái tuổi già lão giả ở nàng phía trước một cái. Nghe được nàng nói như vậy, quay đầu cùng nàng đáp lời. Đúng vậy, ta mới đến bên này không bao lâu. Chỉ đi qua hai cái thành thị, Tư Mã U Nguyệt trả lời hàm hồ. Bất quá phía trước thành thị cũng không có nhiều người như vậy nha. Bên này như thế nào nhiều người như vậy? Mỗi người đều giao như vậy nhiều vào thành phí. Từng ngày xuống dưới, những cái đó thống trị giả không phải kiếm phiên sao? Lão nhân ra cười cười, nói, tiểu cô nương, ngươi tưởng nhiều lạp, sao có thể sẽ mỗi ngày có như vậy nhiều người? Hơn nữa này vào thành phí cũng là mấy ngày nay mới tương đối cao. Ngày thường sẽ hơi chút thấp một chút nha. Vì cái gì mấy ngày nay như thế đặc biệt? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Xem ra ngươi quả nhiên là mới đến bên này, lão nhân gia nói. Mấy ngày nay là mỗi năm một lần quát phong mùa, quát phong mùa. Này cục, vào thành có cái gì quan hệ? Đương nhiên là vào thành tị nạn nha. Mỗi năm đến lúc này phong a, kia đều không phải giống nhau phong. Phong bên trong mang theo rất mạnh lực lượng, có thể đem người thân thể thổi tan. Lúc này cũng chỉ có ở trong thành, đợi, lợi dụng hộ thành trận tới ngăn cản phong lực lượng, lão giả giải thích nói. Cho nên trong khoảng thời gian này vào thành người sẽ đặc biệt, vào thành phí cũng sẽ càng quý, kia nếu giao không dậy nổi vào thành phí đâu. Cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài bị gió thổi sao. Cũng có mặt khác biện pháp. Tỷ như tự nguyện vì bọn họ phục lao dịch một năm. Nếu đồng ý nói, có thể không cần giao tiền liền đi vào. Nếu liền cái này cũng không muốn, vậy chỉ có ở bên ngoài chờ chết. Kia điểm này còn rất nhân tình hóa. Nơi nào nha, lão giả thở dài lắc lắc đầu. Nói chính là chỉ phục một năm lao dịch. Nhưng kỳ thật đi vào có thể có bao nhiêu người ra tới, ai cũng không biết. Ta trước kia có vài cái bằng hữu đều là như thế này. Không có, còn có chuyện như vậy? Đương nhiên là có. Ngươi cho rằng những cái đó thống trị giả thật sự có như vậy hảo? Giống chúng ta như vậy tán tu, không có thực lực, không có bối cảnh, liền tính là ở phục lao dịch thời điểm đã chết, ai lại biết đâu? Lão giả nói xong thật dài mà thở dài. Lão gia gia, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối cái này phục lao dịch. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi chân linh mẫn, ta kỳ thật chính là tính toán đi phục lao dịch. Lão giả cười khổ một chút. Ta không có đủ tiền. Trên người có về điểm này gia sản đều cầm đi mua tu luyện tài nguyên. Có thể hay không sống đến sang năm, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt có chút đồng tình hắn. Giống các ngươi như vậy tán tu có phải hay không muốn tới chỗ đi? Vậy ngươi có phải hay không đối tình huống nơi này đều rất quen thuộc a? Điểm này ngươi là nói đúng. Chúng ta không đến chỗ đi, nơi nào có thể đi tìm kiếm đến tu luyện tài nguyên? Lão giả nói, ngươi là muốn hỏi sự tình gì sao? Ngươi nói, ta biết đến ta liền nói cho ngươi, ngươi xem chúng ta cũng là mới đến bên này. Đối nơi này đều không quen thuộc. Này đó địa phương phồn hoa, này đó địa phương nên đi không nên đi. Người nào không thể chọc chúng ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi xuất nhập thành phí, mua ngươi này một năm thời gian, chúng ta phụ trách ngươi ăn mặc chi phí, bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi liền mang theo chúng ta nơi nơi đi dạo, như thế nào? Tiểu cô nương, ngươi nói chính là thật sự. Lão giả kích động, cùng với đi phục lao dịch cửu tử nhất sinh, không bằng đi theo các nàng, còn có thể rõ ràng sống một năm mà ni, đương nhiên là thật sự. Ngươi xem ta như là nói giỡn sao? Tư Mã U Nguyệt nói, lão gia gia, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, hết chương.